không quá miệt thị ác ý, mà là câu chửi dân dã. Có điều ở đây tớ đổi thành con danh nghe đỡ ghê. Đán quất tức khí, nhào lên muốn cào người. Thúy Vi trốn được phía sau Minh Lan. Minh Lan lập tức bị vạ lây. Cả bọn cù nhau cười đùa ầm ĩ, cách chương.